Chương 347, phủ đầy bụi đã qua. Tần Quốc, Hàm Dương Cung. Lúc này đã là nửa đêm, nhưng mà này Hàm Dương Cung bên trong vẫn như cũ là đèn đuốc sáng sủa. Làm đại tần hoàng đế, Doanh Chính không có ngủ yên, giờ khả cờ na y hắn chính ngồi ngay ngắn ở trên dựa nở dê nho, dựa vào Bắc Hải giao nhân dầu mỡ chế tác được ngọn đèn ánh sáng, hắn đang xem một quyển sách. Trước người của hắn, một ông già bình yên mà đứng, ông lão xem ra khoảng chừng xa u mê tuổi khoảng chừng, tóc trắng xóa, ăn mặc một bộ bạch y, có mấy phần thế ngoại cao nhân răng rớp, mà tên của hắn cứ gọi là Lý Liễu, chính là một vị chân chính cao nhân. Bất quá hiện tại, hắn chỉ là vì Doanh Chính hiệu lực thôi. Phải biết, làm hiện nay trên đời binh gia người số 1, Lý Liễu bất luận là vũ lực hay vẫn là chí mưu đều chúc quyết định hàng ngũ. Bây giờ, hắn nhưng ở lúc này đi tới Hàm Dương Cung, rất hiển nhiên, Doanh Chính là có chuyện quan trọng muốn cùng thương lượng. Đông Hoàng Thái Nhất ly khai Hàm Dương để quyển sách trên tay xuống quyển, Doanh Chính nhàn nhạt nói với Úy Liêu xuất một câu nói như vậy. Bệ hạ rốt cục vẫn là quyết định sao? Nghe xong Doanh Chính, Úy Liêu cũng không có cái gì kinh ngạc, này một đôi thâm thúy con mắt, hầu như như là nhìn thấu tình đời, tả tay sờ soạng dưới trán Mỹ Nhiêm, mỉm cười nhìn Doanh Chính nói rằng. Đúng, Doanh Chính gật đầu. Phủ Chiêm Đại Tần mấy đời, lạc tử thiên hạ, bố cục muôn dân âm dương ra thực sự là quá mức đáng sợ. Nam Đức trước sau nói, ngũ hành lưu chuyển, quân vương thay, vương triều hưng thế, bọn hắn cục hầu như bao phủ này mở ơ y trăm năm bệ hạ là muốn xuống tay với bọn họ. Úy Liễu nhìn Doanh Chính hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất thực lực quá mức đáng sợ, cũng không ai biết hắn sống bao lâu, tự quả nhân đăng cơ tới nay hắn liền vẫn tồn tại. Đồng thời vẫn tọa chấn ở Ly Sơn bên trong âm dương gia tổng bộ. Vì vậy dù cho ta biết rõ âm dương gia là đế quốc cũ ác tính, nhưng vẫn cứ không thể không trọng dụng âm dương gia cái gọi là mượn âm dương gia lực lượng đối phó chư tử bách gia. Chuyện này căn bản là cho cười. Thời gian này lại có ai rõ ràng quả nhân sự bất đắc dĩ đâu? Bất quá, hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là ly khai Ly Sơn, điều này nói rõ khẳng định là có đại sự gì phát sinh. Làm cho hắn không thể không rời đi. Úy Liêu tiếp nhận đề tài nói rằng, lập tức lại phân tích nói, mà có thể làm cho Đông Hoàng Thái Nhất coi trọng như thế người. Năm gần đây QNZ chỉ có nhất nhân thôi là phủ Doanh Chính nhẹ nhàng phun ra danh tự này, ánh mắt thâm thúy. Năm gần đây Đông Hoàng Thái Nhất vẫn dựa vào La Phủ tay quấy nhiều loạn thiên hạ, chỉ là e sợ liền hắn cũng không nghĩ tới La Phủ dĩ nhiên sẽ trưởng thành nhanh như vậy, do đó phá cục đi. Úy Liêu khẽ mỉm cười. Bệ hạ như vậy đối xử tử tế La Phù e sợ QNZ là cố ý mê hoặc Đông Hoàng Thái Nhất cũng biết thời biết thế đi. Không ai biết khi nghe đến Úy Liêu nói ra lời này sau đó, Doanh Chính nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hạ Úy Liêu kinh ngạc. Doanh Chính giải thích, La Phù là cái bất ngờ, liền ngay cả ta QNZ không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất lại hội vừa ý hắn. Bất quá như vậy QNZ được, ta QNZ thuận lợi mượn dưới Đông Hoàng thế đồng thời. Không ai từng nghĩ tới La Phủ cuối cùng đột nhiên phá cục xếp đặt Đông Hoàng một đạo, bất quá QNZ được, này nhưng là cho ta cơ hội diệt âm dương ra sao? Úy Liêu lặng lẽ, lập tức lại hỏi, này thần lâu này Từ Phúc, ngươi thật sự cho rằng hắn là Đông Hoàng Thái Nhất người sao? Doanh Chính khỏe. Môi hơi vểnh lên, bao hàm thâm ý nở nụ cười. Úy Liêu không nói gì thêm, hắn đột nhiên muốn lên ở Tang Hải thời Doanh Chính tựa hồ đơn độc triệu quá Từ Phúc một lần, không biết hai người nói cái gì. Nói như vậy, Từ Phúc là bệ hạ bố ở âm dương gia quân cờ sao? Như vậy thần lâu Úy Liêu không có nghĩ tiếp nữa, bởi vì Doanh Chính tiếp theo mở miệng. Úy Khanh đón lấy ngươi liền đem hổ phù cầm đi âm dương gia. Doanh Chính cũng chưa có nói hết, thế nhưng tay phải nhưng lấy ra đao hình dạng ma nhờ me hạ xuống, này chính là sát phạt quyết đoán. Ấy Úy Liêu không người đáp. Đông Hoàng Thái Nhất ngươi nếu ly khai Ly Sơn, ly khai Hàm Dương. Như vậy thì đừng trách ta xuống tay ác độc diệt trừ ngươi hết thể căn cơ. Âm dương gia ở Đại Tần tồn tại thời gian thực sự là quá dài thiên hạ chưa thống nhất trước quả nhân còn cần phải mượn sức mạnh của các ngươi. Nhưng hiện tại, thiên hạ dĩ nhiên nhất thống, thiên hạ này, vĩnh viễn chỉ có thể có một thanh âm, này, chính là ta Hàm Dương, Doanh Chính tẩm cung ngoại. Bất Liêu Tử sắc mặt nghiêm nghị nhìn trước mắt trống rông hành lang, trong mắt hiện ra một tia tàn khốc. Vẫy vẫy tay. Một tên tần binh đưa lô thai lại đây, mau cho nở dê chuyện triệu mông ngào phía trước. Tên kia vệ sĩ thần sắc nghiêm lại, bước nhanh mà đi, Bất Liêu Tử trong mỉ hệ nở dê mông ngao chính là mông điểm đệ đệ mông nghị con trưởng đích tôn, trưởng quản Hàm Dương thú vệ đại quân. Một phút sau, mông ngao phong trần mệt mỏi đi tới cung trung, chắp tay hướng về Bất Liêu Tử thi lễ một cái, Úy Tương, đêm khuya chuyện Triệu, không biết có chuyện gì quan trọng. Ất Liêu Tử vẫn chưa trả lời, chỉ là chậm rãi từ trong ống tay áo lấy ra một chỉ tinh xảo thanh đồng hổ phù, cao cao thác cử hào hào hào từng trận lanh lảnh giáp trụ tiếng va chạm, toàn trường Tần quân tướng sĩ đồng loạt ngã quỵ ở mặt đất. Hổ phù là Tần quốc tướng sĩ đồ đằng, QNZ là Tần quốc điều động quân đội duy nhất bằng chứng. Đúng ngông ngao trong tay nửa cái hổ phù, cùng Ý Liêu trong tay nửa cái hổ phù hoàn mỹ phù hợp. Vào giờ phút này, Ất Liêu Tử có thể đủ tất cả quyền chỉ huy kinh kỳ đại doanh hết thể binh lực. Người trái lệnh giết không tha chuyện bản soái lệnh âm dương ra mật như phản phản, tội không thể tha thứ. Hoàng đế bệ hạ ngự lệnh giết không tha mạn tướng tuân lệnh này không phải mông ngao thanh âm của một người, mà là toàn trường hơn nga nở danh tướng sĩ cộng đồng hô quát, có can đảm phản bội đại tần. Hoàng đế bệ hạ. Đối với những này cực kỳ trung thành lão tần người đến nói, 737 đây chính là thấu xương cừu hận, cần dùng máu tươi đến cọ rửa cừu hận. Lệnh kỳ triển khai, từng đạo quân lệnh ngay khi này nguy nga hàm dương cung trung cấp tốc truyền ra, toàn bộ kinh kỳ đại doanh vận chuyển hết tốc lực. Ngọn lửa chiến tranh động một cái liền bùng nổ cùng lúc đó, cửu Lê Thục Sơn, Thái Sương trong tộc. Vũ Trúc Điện Trung, La Phủ cùng Nguyệt Thần đã kinh tâm tình hồi lâu. Người đi nhanh đi, Đông Hoàng Thái Nhất phỏng trừng rất nhanh sẽ đến rồi cuối cùng. Nguyệt Thần nói với La Phủ xuất một câu nói như vậy. Tại sao La Phủ không hiểu hỏi, đang hỏi tại sao Nguyệt Thần muốn nói với hắn lời này, dù sao Nguyệt Thần sáng sớm còn nói với hắn lời kia tới. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất đối với ta dưới âm dương thuật. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn trước người Cửu Lê Thánh Điện, trong con ngươi lóe qua vẻ khác lạ, từ tốn nói, ngũ hành huyễn linh chú đây là hắn rất sớm trước liền đối với ta dưới âm dương thuật. Này thuật có thể khiến cho hắn đối với ta tiến hành điều khiển, nói cách khác ta chính là hắn khôi lỗi. Vậy ngươi La Phủ muốn nói lại thôi, làm như muốn hỏi tại sao Na Nở Dê hiện tại lại có thể thoát ly âm dương thuật khống chế. Án Nguyệt Thần lời giải thích, Na Nở Dê sáng sớm chính là bị điều khiển. Cửu Lê Thánh Điện, lại tên Si Vưu Huyết Thần Kinh, có thể lại ai biết nó chân chính tên gọi Hắc Thủy Thiên Thư đâu. Nhìn Cửu Lê Thánh Điện, Nguyệt Thần mang theo thất vọng nói rằng,